365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú ngã này khiến Hạ Diệc Hàn ngã đến mức mất tất cả. Trong lòng cô biết, người đàn ông tóc đuôi ngựa này nhất định phải trả thù cô. Cô không chết thì cũng tàn phế. Cô muốn đứng dậy và cố gắng đấu tranh, nhưng đầu cô như bột nhão và không thể tìm thấy phương hướng trong một thời gian ngắn. Quả nhiên, người đàn ông tóc đuôi ngựa ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay cô, bàn tay hắn rộng, siết chặt cổ tay cô một vòng, vẫn còn dư giả. Hạ Diệc Hàn cảm thấy đau nhức, giống như tay trái nhét vào trong máy nghiền, sắp tan xương nát thịt. Cô đau đến nỗi răng run rẩy, tay phải hoảng loạn chạm vào, cố gắng chạm vào mảnh vỡ để cho người đàn ông đuôi ngựa một nhát dao. Mặc dù biết chết đến gần, cuối cùng chắc chắn không thể đánh bại, nhưng chết cũng phải chết đáng giá. Phải cắt một miếng thịt của người đàn ông đuôi ngựa chôn cất cùng cô ấy. Đau đớn trên tay càng lúc càng kịch liệt, chui thẳng vào trong tận xương tủy. Hạ Diệc Hàn cắn chặt hàm răng, cảm giác gân xanh trên trán đang bạo phát. Cô cảm thấy cả thế giới im lặng, hoặc cô đã bị mất khả năng nhận thức của riêng mình. Cậu làm gì vậy? Cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói như thể cô đã được kéo ra khỏi chảo dầu. Người đàn ông tóc đuôi ngựa không buông tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên sofa. Không phải ngài nói cô bé rất thích hợp để giả vờ đáng thương sao? Ánh mắt người đàn ông phức tạp, nhìn chằm chằm vào hắn. Không phải cô bé đã vượt qua kỳ sát hạch sơ cấp sao? Người đàn ông tóc đuôi ngựa cười cười, cơ bắp trên mặt có chút run rẩy. Đứa nhỏ này sợ là không thích hợp chứ? Hạ Diệc Hàn chịu đựng đau đớn, dãy dụa quay mặt, dùng mắt phải quan sát người đàn ông trên sofa. Nơi nào không thích hợp? Tôi thấy cô bé rất thích hợp. Cậu xem cậu dùng sức lớn như vậy, nếu là đứa trẻ khác, đã sớm khóc lớn, nhưng đến bây giờ cô bé cũng không hé răng một tiếng, cậu không cảm thấy thật sự là trăm dặm chọn một sao? Ý tứ của người đàn ông đã rất rõ ràng, nhưng người đàn ông tóc đuôi ngựa còn chưa buông tay, hắn dụ mắt nhìn cánh tay mình, máu còn chưa ngừng chảy. Ngài xem, đây là vết cắt vừa rồi của đứa nhỏ, nếu đứa nhỏ này cao hơn một chút nữa, mạng tôi chẳng phải là không còn sao? Nếu ngay cả cậu mà cô bé cũng ngờ yêu ta ết được, vậy không phải càng tốt hơn sao? Lời này vừa nói ra, người đàn ông tóc đuôi ngựa lập tức cứng đờ, một lát sau hắn buông tay ra, đứng lên, cũng thuận tay nhấc Hạ Diệc Hàn lên, cũng mặc kệ cô có đứng vững hay không, liền nắm lấy cổ áo cô, mạnh mẽ túm lấy. Đầu Hạ Diệc Hàn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tóc vụn dán lên gò má, ánh mắt dị thường sắc bén. Tựa như vũ khí sắc bén trên mặt đất. Người đàn ông nhìn vào mắt cô, mỉm cười rạng rỡ. Bây giờ cháu vô gia cư phải không? Hạ Diệc Hàn thở hổn hển, không lên tiếng. Người đàn ông vểnh chân lên, tay gấp trên đầu gối. Bây giờ nếu một mình ở bên ngoài, không thể kiếm tiền, cũng không có chỗ để sống, không qua vài ngày sẽ chết đói. Có thể bị cướp, có thể bị người ta gian ra, nếu ở đây... Cháu không phải lo lắng về vấn đề ăn uống và chỗ ở, bởi vì tôi sẽ giúp cháu giải quyết. Nhưng cháu phải trả tiền, phải trả lại cho tôi. Cháu có nghĩ rằng cháu có thể làm được không? Phản ứng đầu tiên của Hạ Diệc Hàn là, thường cho hắn một cái liếc mắt, trực tiếp nói cho hắn biết, cô không hiếm lạ. Cô muốn ra ngoài tự lực cánh sinh, không cần bọn họ nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô cảm giác được người đàn ông tóc đuôi ngựa phía sau nóng lòng muốn thử. Cảm giác được ánh mắt mềm mại của người đàn ông, hắn tuy rằng nhìn ưu nhã, không nóng nảy không cọc cằn, nhưng theo thái độ của người đàn ông tóc đuôi ngựa đối với hắn mà xem, người này có thể mới là lão đại đầu rồng, có quyền quyết định cuối cùng. Hạ Diệc Hàn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ người đàn ông tóc đuôi ngựa phía sau. Anh ta là vệ sĩ của anh phải không? Anh cho tôi một thời gian, tôi sẽ có thể bảo vệ anh. Thanh âm của cô nghe có vẻ tương đối vững vàng. Tuyệt đối không giống mới bị đè trên mặt đất ma sát qua, hơn nữa 10 phần tự tin, làm cho người ta nhịn không được nhìn cô với cặp mắt khác xưa, cảm thấy rắm tối này tương lai có thể dự kiến. Người đàn ông mỉm cười, trông rất hạnh phúc. Được, tôi sẽ cho cháu thời gian. Sau khi Hạ Diệc Hàn đi ra ngoài, phòng lại chỉ còn lại người đàn ông tóc đuôi ngựa. Bối cảnh của cô bé đã điều tra rõ ràng chưa? Người đàn ông tóc đuôi ngựa cau mày, rõ ràng rồi. Không có cha không có mẹ, thì ra ở thành phố Vọng Giang, tỉnh Chậu Xuyên, hiện giờ ở thành phố Trần Dương, được thân thích của nó nuôi dưỡng, Bất quá nó mất tích lâu như vậy, trong ngõ nhỏ cũng không truyền đến tin tức, xem ra thân thích của nó không có ý định tìm nó, trên người nó không có nguy hiểm. Người đàn ông giơ ngón trỏ lên điểm, rất có phong cách lãnh đạo. Không sai, làm rất hợp quy củ, tôi hy vọng bất cứ chuyện gì cậu làm, đều theo quy củ mà đến, quy củ ở chỗ này của chúng ta là quan trọng nhất. Ngài yên tâm, người đàn ông tóc đuôi ngựa đáp ứng, nhưng thanh âm không giống như lúc trước nhẹ nhàng phiêu phiêu, tạp phân vài thứ, lộ ra vài phần không cam lòng. Hôm đó, Hạ Diệc Hàn được đưa đến một căn phòng, bên trong có hai cái giường, giống như một phòng tiêu chuẩn, cửa sổ có thể mở ra, nhưng bên trong có một tầng lan can sắt, thoạt nhìn còn giống như đang ngồi tù, trên nóc nhà có camera giám sát và nghe lén. Hạ Diệc Hàn nằm trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ, nhất thời không chạy được. Trong phòng khắp nơi đều là ngựa, khắp nơi đều có giám sát, thoạt nhìn là một tổ chức tội phạm nghiêm mật, nếu cô tùy tiện chạy trốn, thật vất vả mới bảo toàn thân thể, có thể lại bị đánh tàn phế. Bất quá cô vẫn không thể quá lý giải, bọn họ nói sát hạch sơ cấp cùng có trả giá là có ý gì. Cô cảm thấy tổ chức này không đơn giản như, muốn ăn, trên giường còn chưa nằm nóng, cô liền nghe thấy tiếng bước chân, một thanh niên đầu phẳng đoạt cửa mà vào. Làm cho tiếng quật trở, kéo cô từ trên giường lên, chửi ầm lên. Mẹ nó mà dám nằm ở đây, mày xứng à? Tiếp theo hắn trực tiếp kéo cô đi ra ngoài. Hạ Diệc Hàn thân thể nhỏ bé, xương cốt nhỏ, vóc dáng lại thấp, bị hắn xách, giống như một con gà con, thiếu hai cánh dài, dùng sức nhào tới. Tiểu thanh niên đầu phẳng liên tục kéo, đem cô đưa lên một căn phòng lớn, bởi vì đi quá nhanh quá gấp, cô còn chưa kịp nhìn rõ lộ tuyến. Hiện tại mỗi khi đến một gian phòng, cô đều dụng tâm nhớ kỹ, trong lòng vẽ một tấm bản đồ, chuẩn bị cho sau này chạy trốn. Phòng lớn và phòng nhỏ không khác nhau nhiều, nếu như nói phòng nhỏ giống như L.I.G. giam, phòng lớn giống như phòng tập thể dục, có bao cát, tạ, còn có gậy dài, thiếu chút là không có súng không dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn chàng trai ngồi trong phòng tập thể dục, giống như vừa mới tập thể dục xong. Đầu đầy mồ hôi, trên người cởi trần, còn có thể nhìn thấy vết bầm tím, không biết là do mình làm, hay là người khác đánh. Thấy Hạ Diệc Hàn, bốn thanh niên này đều có chút giật mình. Nhìn trong ánh mắt tiểu thanh niên kia, mang theo ý tứ hỏi thăm. Ngay sau đó, người đàn ông tóc đuôi ngựa đi vào, Hạ Diệc Hàn thấy hắn, liền không hiểu, sao ở đâu cũng có anh. Người đàn ông tóc đuôi ngựa nhàn nhạt nhìn lướt qua cô. Cơ hồ là từ trong mũi hừ ra thanh âm. Cô đến vừa vặn, có thể bắt kịp giờ cơm, bữa cơm buổi trưa sợ là không ăn được rồi, bữa cơm này phải xem cô có thể tranh thủ hay không. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy đứa nhỏ trong phòng, món ăn hôm nay là đầu sư tử kho tàu, còn có gà hầm nấm, tôi cho các người thêm mấy vé cơm, nhưng cũng chỉ có 4 phần, cái này phải xem ai trong các người càng muốn ăn. Hắn nói xong lời trước sau không điều chỉnh. Lại quay đầu rời đi, đuôi ngựa còn ném ra vòng cung Mỹ. Sau khi nghe tên món ăn, Hạ Diệc Hàn nuốt nước bọt, dạ dày không chịu thua kém nhảy lên một chút. Cô muốn ăn cơm, muốn ăn cực kỳ, hiện tại so với đau đớn, đói khát càng làm cho cô phát điên. Khi người đàn ông tóc đuôi ngựa rời đi, hắn đóng cửa lại. Bất quá hắn vừa đi, ánh mắt của các thanh niên khác liền tập trung ở trên người Hạ Diệc Hàn, phi thường ăn ý, giống như tự động chia làm hai phái. Dã lang phái cùng cửu phái. Đối với thực lực của mình, Hạ Diệc Hàn nhất thanh nhị sở, trận chiến giữa trưa kia, cô cũng không thắng ở thể lực, cũng không thắng ở kỹ xảo cách đấu, chỉ là đùa giỡn chút thông minh, trách đối thủ quá ngu xuẩn, chính mình tranh cho ngươi chết ta sống, cho cô cơ hội chim sẻ nhặt được. Nhưng hiện tại tràng diện đã không thể chứa đựng được tiểu thông minh của cô, năm người bốn vé cơm, hoặc là hắn chủ động rời khỏi. Hoặc là những người khác ép cô rời khỏi. Cuối cùng, Hạ Diệc Hàn thức thời bày tỏ, tôi không muốn ăn, các anh đi ăn đi. Các chàng trai đứng lên, một đám mặc dù thoạt nhìn không lớn, nhưng trên người tràn ngập một cỗ hung hăng, tựa hồ cho bọn họ một khối gỗ, bọn họ đều có thể đánh cho nó nở hoa. Khi bọn họ đi ngang qua Hạ Diệc Hàn, ngừng lại, một người trong đó vươn tay, túm cổ áo cô lên, nâng cô lên, Hạ Diệc Hàn lại biến thành một con gà con. Chân gà còn chưa thể chạm đất, nhào lên trên không trung. Cậu bé ném cô ra ngoài, ngã vào tường, Hạ Diệc Hàn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng hung hăng chấn động, dạ dày trống rỗng, Chấn động như vậy, dạ dày từng cơn bốc lên, ghê tởm lật sông đảo hải mà đến. Cô che miệng mạnh mẽ nghẹn lại, khó chịu cúi người xuống. Mọi người trong phòng tập thể dục đều đi hết, Hạ Diệc Hàn còn chưa đứng lên, cô đã nằm sấp trên mặt đất. Cô không biết có phải là người đàn ông tóc đuôi ngựa cố ý trả thù cô hay không. Lão đại tuy rằng nói muốn bảo toàn cho cô, nhưng cảm giác người đàn ông tóc đuôi ngựa có thể cũng không muốn để cô sống sót lãng phí lương thực. Chẳng bao lâu, đèn pha trong phòng tập thể dục đã tắt, cánh cửa cũng đóng lại, không ai trả lời cô, toàn bộ căn phòng tối như mực, chỉ còn lại một mình cô. Hạ Diệc Hàn cuộn mình ở góc tường, đối mặt với vách tường. Cổ tay và cánh tay còn đang mơ hồ đau đớn, nhưng càng làm cho cô khó chịu, là dạ dày trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quá đói bụng, đói đến đầu váng mắt hoa, đói đến máu chảy ngược, hiện tại nhìn thấy trường côn tử, đều hận không thể gặm mất nó. Cuối cùng, cơn đói cuối cùng không thể chống lại buồn ngủ, cô ngủ THIOTA ép đi. Sáng sớm hôm sau, cô bị ánh đèn chói mắt làm tỉnh giấc. Cả phòng gần như kín mít không xuyên thấu ánh mặt trời, toàn bộ đều dựa vào ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu chiếu sáng. Thanh niên đầu phẳng cầm cây lau nhà và thùng, đi vào quét dọn vệ sinh, thấy cô tức giận nói, tại sao ngày đầu tiên đã muốn trốn học, mày không sợ bị khấu trừ điểm thành tiêu cực sao? Tiếp theo hắn buông cây lau nhà xuống, không nói hai lời, lại nâng cô lên, giống như ngày hôm qua, một đường nhắc tới cửa. Lớp học, Hạ Diệc Hàn nghĩ thầm. Như vậy cũng tốt, về sau cũng không cần tự mình đi lại, những tiểu thanh niên này tương đương với máy di động hình người của cô, so với đi taxi còn thuận tiện hơn. Vào phòng, cô thấy một chút giống lớp học, một bục giảng, một bảng đen, một cái bàn, một chiếc ghế. Học sinh ngồi theo quy củ, chỉ thiếu phát cho họ giấy tờ và bút, để họ vừa nghe vừa ghi chép. Giáo viên giảng dạy là người đàn ông tóc đuôi ngựa, kiểu tóc của hắn không thay đổi, vẫn giống như ngày hôm qua. Buộc tóc dài sau đầu, Hạ Diệc Hàn nhìn thấy mặt này của hắn, nhớ tới Vương Đồng, đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong ánh mắt của các bạn cùng lớp, khác, cô ngồi trong góc, mở ra 2 giờ. Đại hội tẩy não, nghe xong, rốt cuộc cô cũng biết vì sao không cần ghi chép, bởi vì người đàn ông tóc đuôi ngựa lăn qua lăn lại, thấm nhuần bọn họ, chính là cá lớn nuốt cá bé, thích hợp sinh tồn, tổ chức của bọn họ, có chế độ cấp bậc nghiêm mật. Phân biệt là cấp 1, cấp 2 và cấp 3, thực hiện chế độ tích lũy, mà điểm tích lũy trực tiếp liên kết với tiền, 100 đồng là một điểm tích lũy. Thành viên càng nhận được điểm tích lũy, cấp bậc càng cao, các thành viên có điểm cao có thể được hưởng đặc quyền. Mà tiết học này, chính là một đại hội tẩy não, cộng thêm phần thưởng, thưởng cho thành viên có điểm tích lũy cao, để cho những người khác noi theo gương, hảo hảo bò lên trên. Hạ Diệc Hàn nghe xong một tiết, đại khái suy đoán ra phương thức hoạt động của tổ chức, nhưng vẫn có rất nhiều tên ẩn tính không hiểu. Tuy rằng cô nghe rất nghiêm túc, nhưng cũng không buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu. Nhưng trước khi chạy trốn, cô chỉ có thể dựa theo chế độ cấp bậc làm việc, muốn tận khả năng ở lại cấp 1. Như vậy đầu tiên cô phải ăn cơm. Sau giờ học, thanh niên đầu phẳng phân phát thức ăn, mỗi người một chai nước khoáng, một cái bánh bao. Hạ Diệc Hàn cầm thức ăn, cũng không nỡ ăn, không biết sau khi ăn xong, còn có bữa tiếp theo hay không. Nhìn bóng dáng giống như gà con của cô, tiểu thanh niên đầu phẳng lẩm bẩm. Loại hàng hóa này, sao có thể tiến vào, chẳng lẽ ở chỗ này của chúng ta còn có cửa sau sao? Người đàn ông tóc đuôi ngựa đánh vào đầu hắn, mỉm cười méo mó. Bỏ đói nó vài ngày đi, để nó lăn xuống một mình. Cách chương.